Con cua võ sĩ. Trong một thế giới mà hầu như mọi thứ đều lớn hơn bạn, bạn cần một kế hoạch hoàn hảo để tồn tại. Âm nhạc. Con cá nóc này thích thú với cơ hội có được một bữa ăn dễ dàng. Âm nhạc, nhưng con cua của chúng ta có một vũ khí bí mật. Một đôi găng tay đấm bốc hoàn hảo một cú móc trái nhanh đủ để khiến lại. Bởi vì găng tay của con cua thực chất là hải quỳ. Những loài họ hàng của xứ này chỉ có. Kích thước vài milim, nhưng chúng chứa một hỗn hợp độc tố cực mạnh trong những tua nhỏ của mình. Mỗi lần con cua, nó sẽ không vội vàng thử lại lần nữa đâu, nhưng để tự bảo vệ mình khỏi mọi mối đe dọa, hộp cua này cần phải giữ. Đây chính là lúc đuôi của chúng ta có một. Đây chính là lúc đuôi của chúng ta có một cú ngoặt đáng sợ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những loài hải quỳ này có thể phát triển gấp 5 lần kích thước hiện tại nếu được tự phát triển theo. Vì vậy, để giữ chúng đủ nhỏ để có thể chứa được, con cua sẽ bỏ đói chúng và lấy. Thức ăn của chúng làm thức ăn cho. Bị kẹp chặt trong móng vuốt của nó, những con hải quỳ bị giữ làm con tin. Dẫn đến một cơ chế phòng thủ có phần gây sốc nhưng vô cùng sáng tạo. Nhưng con cua vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi. Những loài hải quỳ này chỉ được. Tìm thấy khi sống trong hộp càng cua. Điều đó có nghĩa là một hộp cua khác không có găng tay chắc chắn sẽ cố gắng ăn cắp tài sản quý giá của nó. Âm nhạc.